Ngưu Thành tức giận đến mức muốn phun ra lửa, trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ, không có biện pháp. Sự tình lần này thật sự là quá lo lắng bị thám tử của thánh giáo phát hiện, nhân thủ hữu hạn, cũng chỉ có thể phân phối một ít thủ hạ như vậy. Nếu như bố trí thêm nhiều tinh nhuệ, lại thêm nhiều thuộc hạ trung thành, khi đó cũng sẽ không quản sống chết của con trai mình. Phải biết rằng để hàng chủ chạy thoát, hậu hoạn này thật sự là quá lớn. Nếu là Ngưu Thành, lúc ấy mặc dù là giết con mình cũng sẽ phải diệt trừ bằng được hạng chủ. Nhưng việc đã đến nước này, Ngưu Thành còn có thể nói cái gì? Trong lòng Ngưu Húc Phàm cũng có chút thấp thỏm bất an. Hắn minh bạch chính mình lần này đã làm cho sự tình rối tung lên. Một đám thủ hạ này cũng không phải là tinh nhuệ gì, nhưng trong tay mỗi người đều có súng, vậy mà lại để xảy ra kết quả như vậy. Ngưu Húc Phàm nhịn không được thầm mắng chính mình vô dụng. Trên thực tế, việc hạng chủ đào tẩu này, ngay từ đầu hắn xác định từng có ý tưởng giấu giếm, nhưng đám thuộc hạ của hắn tới đó sẽ càng nghe lời của cha mình hơn. Nếu như hiện tại lừa gạt cha mình, đến lúc đó chân tướng bị vạch trần ra, chỉ sợ chính mình sẽ có kết cục thảm hại hơn. Lần trở về đây đi, việc giết hạng chủ chính ta sẽ có an bài khác. Mặt khác, tìm chút kịch độc để mấy người đi cùng ngươi toàn bộ hạ độc giết chết đi. Hai mắt của Ngưu Thành nở rộ lãnh quang. Giờ phút này Ngưu Húc Phàm ở cách bọn họ không xa, nếu như để cho những người này nghe được Ngưu Thành nói, chỉ sợ Ngưu Húc Phàm cũng sẽ không sống nổi. Ngưu Húc Phàm không dám hỏi cha mình vì sao muốn làm như vậy, chỉ là gật đầu đáp ứng. Nguyên nhân Ngưu Thành muốn giết chết những người này cũng rất đơn giản. Hạng Chu không chết, tin tức chạy thoát tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Bên kia, ba người Lâm Hiểu Phong, Hạng Chu cùng với Lưu Đại Ngàn đã trở lại thành đô. Để phòng ngừa, bọn họ cũng không có ở khách sạn yêu cầu đăng ký thân phận, ngược lại là tìm một khách sạn nhỏ. Không có biện pháp, tình huống hiện tại không thể bất cẩn, phải đề phòng bị Ngưu Thành phái người thông qua đăng ký thân phận tra tìm được bọn họ. Sau khi thuê ba gian phòng, ba người cùng nhau đi tới phòng của Hạng Chu. Hoàn cảnh của khách sạn này có chút kém cỏi, sofa đã cũ, cái bàn đều có chút lung lay sắp đổ. Hạng Chu lúc này ngồi trên ghế sofa, hướng về Lưu Đại Ngàn hỏi: Lưu đại ca, ông hãy đem nhiệm vụ lần này nhận được kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta nghe đi. Lưu Đại Ngàn có chút hổ thẹn nói ra: Thực xin lỗi thánh chủ, ngay từ đầu ta chỉ là đi theo Ngưu Húc Phàm tới thành đô, nhưng cũng không có nói cho ta muốn làm cái gì. Sau đó lại để cho ta bán hàng ở vỉa hè, bảo ta nghĩ cách để cô bắt ta dẫn tới trong cổ mộ, cũng không nói cho ta đến cùng muốn làm cái gì. Đến sau khi cô xuất hiện, ta mới ý thức được có chút không thích hợp. Lưu Đại Ngàn nói: Lúc ấy ta chạy, kỳ thật cũng là không muốn để cô bắt ta đưa tới trong tòa cổ mộ kia. Ta tuy rằng không biết Ngưu Húc Phàm đến cùng là muốn làm cái gì, nhưng cũng mơ hồ cảm giác được có chút không thích hợp. Lưu Đại Ngàn dừng một chút nói tiếp: Kỳ thật ta vẫn luôn muốn âm thầm nhắc nhở cô, nhưng lại không tìm thấy cơ hội. Lưu Đại Ngàn cúi đầu nói: Ta đã quá sợ chết, lo lắng bị Ngưu Húc Phàm trả thù giết chết. Không có việc gì, việc này không trách người. Hạng Chu cũng không có vì sự kiện này mà truy cứu cái gì. Lúc này mặc dù có truy cứu Lưu Đại Ngàn cũng không có bất luận tác dụng gì. Đang thở dài một hơi: Ai cũng không nghĩ tới Ngưu Thành lại có thể che giấu sâu như thế. Lâm Hiểu Phong ở một bên nói: Mình không cho rằng Ngưu Thành này có phản tâm lớn bao nhiêu, chỉ là uy tín của cậu ở trong thánh giáo vẫn chưa có chân chính thành lập. Hạng Chu cũng hoàn toàn không phản đối, mà là gật đầu nói: Không sai, giờ phút này mình chưa có chân chính thành lập uy tín, ở trong mắt người hơi có chút giá tâm chính là một khối thịt đường tăng, chỉ cần ăn luôn mình là có thể đoạt được quyền lợi trong thánh giáo. Hạng Chu thở hắt ra: Khi mình ở trên thánh đảo, một đám bọn họ không dám sằng bậy, bởi vì mình có chiếc nhẫn mà cha mình để lại, ai dám sằng bậy không khác tìm chết. Lâm Hiểu Phong có thể nhìn ra tâm tình của Hạng Chu thật không tốt. Việc này cũng thực bình thường, gặp được loại sự tình này, đổi làm người khác, tâm tình có thể tốt sao? Chúng ta tiếp theo làm như thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hạng Chu trầm tư một trận, lắc đầu. Không biết, nếu Ngưu Thành có thể ở trong thời gian ngắn nhất khống chế được những người trong thánh giáo, vậy thì chúng ta sẽ gặp phiền toái. Đến lúc đó, nghênh đón bọn họ, chỉ sợ chính là đuổi cùng giết tận. Nghỉ ngơi sớm một chút đi. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Lưu Đại Ngàn. Sáng mai chúng ta sẽ suy nghĩ biện pháp. Cũng được. Lưu Đại Ngàn gật đầu, xoay người đi ra khỏi phòng. Lâm Hiểu Phong vừa muốn đi ra bên ngoài, Hạng Chu lại giữ chặt hắn. Đêm nay chú ý hắn một chút, đừng ngủ quá say. Lâm Hiểu Phong nháy mắt, minh bạch ý tứ của nàng, liền hỏi. Như thế nào? Cậu lo lắng hắn làm phản, chạy về phía Ngưu Thành sao? Hạng Chu gật đầu. Hẳn là không thể nào, Lâm Hiểu Phong nói. Rốt cuộc lúc ấy hai ta lâm vào thôi miên, hắn đều không có động thủ giết hai ta. Phòng ngừa lòng người thay đổi, Hạng Chu nói. Hiện tại trong giai đoạn nhạy cảm này, tuyệt đối không thể bất cẩn. Mình hiểu rồi, cậu ngủ sớm một chút đi. Lâm Hiểu Phong nói xong cũng đi ra khỏi phòng. Tại đại sảnh thánh giáo, một đám trưởng lão hộ pháp của thánh giáo toàn bộ ở đây thấp giọng thảo luận về dị biến đột nhiên phát sinh này. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người có chút trở tay không kịp. Ngưu Thành gương mặt âm trầm đi trở về. Ngưu trưởng lão, đây là có chuyện gì? Người cho người bắt chúng ta lại, đã được thánh chủ đồng ý chưa? Giờ phút này, toàn bộ những người này hướng Ngưu Thành chất vấn. Ngưu Thành nói: Bắc Hà có dị tâm, muốn mưu hại thánh chủ. Thánh chủ đã bị hắn làm hại, giờ phút này Bắc Hà đã bị người của ta giết chết đền tội. Tất cả mọi người đều là thần sắc không tin. Thân phận địa vị của Bắc Hà làm sao có thể phản bội thánh chủ? Liền tính là Bắc Hà phản bội thánh chủ, người làm sao có thể biết được? Ngưu Thành thực dứt khoát nói: Được rồi, ta đối với việc này cũng thực khó hiểu, nhưng thánh giáo chúng ta không thể một ngày vô chủ. Ngưu Mỗ bất tài, thánh chủ trước lúc lâm chung đã dặn dò, bảo ta dẫn dắt phát triển thánh giáo. Từ giờ trở đi, ta chính là thánh chủ. Ngưu Thành lớn tiếng nói. Người phía dưới lại không phải ngốc tử, ngay từ đầu chỉ là bị biến cố bất thình lình xảy ra làm cho kinh hoàng. Hiện tại nghe được Ngưu Thành nói, nào còn không rõ ý tứ của Ngưu Thành. Chỉ sợ Bắc Hà mưu triều xoán vị là giả, Ngưu Thành hắn muốn thượng vị mới là sự thật. Mọi người giờ phút này bị nhiều súng như vậy chỉ vào cũng không hề nói cái gì. Tuy rằng Ngưu Thành yêu cầu bọn họ khống chế thánh giáo là không sai, nhưng nếu như có người nào vào lúc này đứng ra phản bác, hắn sẽ lập tức giết gà dọa khỉ. Có thể ngồi vào vị trí cao tầng của thánh giáo, không một ai là ngốc tử. Tất cả đều ngậm miệng không nói gì, vừa không duy trì nhưng cũng không có phản đối. Ngưu Thành cười ha hả nói: Nếu mọi người không có phản đối, ta coi như mọi người ủng hộ nghị quyết này. Kỳ thật ta cũng không muốn ngồi vị trí này. Bất đắc dĩ thánh chủ trước khi lâm chung dặn dò, không đáp ứng không được. Giờ phút này Ngưu Thành tươi cười đầy mặt nói, trên mặt nào có bộ dáng bất đắc dĩ như lời đã nói. Bộ dáng này thật đúng là làm ra vẻ. Trong lòng mọi người đều âm thầm khinh thường Ngưu Thành, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Đúng rồi, giáo nội gần nhất có biến cố lớn như vậy, ta sợ bên trong các người có đồng đảng gì. Như vậy đi, mọi người đều ở trang viên chờ đợi đi. Chờ sau khi ta điều tra rõ ràng dư nghiệt của Bắc Hà, sẽ để cho mọi người rời đi. Thời kỳ đặc thù, phải có đối đãi đặc thù. Một chiêu này của Ngưu Thành rất tàn độc. Lúc này, hắn nào dám thả những người này rời đi. Một khi bọn họ rời đi rồi, thế lực trong tay một đám bọn họ cũng không kém hơn so với Ngưu Thành hắn. Dựa vào cái gì liền phải nghe Ngưu Thành? Đây là muốn giam lỏng bọn họ. Mà nhóm người này cũng không có phản đối. Ngưu Thành đã nói rất rõ ràng, để cho bọn họ ở lại chính là muốn điều tra dương nghiệt của Bắc Hà. Một khi hiện tại có người muốn rời khỏi, phòng trường lập tức sẽ bị Ngưu Thành chụp mũ là dương nghiệt của Bắc Hà mà giết chết. Ngưu Thành thấy bọn họ không có phản đối, trong lòng cũng yên tâm. Lúc này chỉ cần ổn định bọn họ, sự tình liền không có gì bất ổn. nhưng tưởng tượng đến Hạng Chu còn sống, hắn liền chau mày. Thực mau, Nghiêu Thành an bài xong cho những người này, liền mang theo người đi ra khỏi trang viên. Phái người đuổi giết Hạng Chu. Nghiêu Thành đối với thân tín bên cạnh nói ra, liền mang chính người của chúng ta, không cần nói cho bọn họ mục tiêu là ai, miễn cho tiết lộ tin tức ra ngoài. Thân tín gật đầu, tiếp theo hỏi, Nghiêu Thánh Chủ, nếu như để lộ tin tức trở về thì sao? Làm thân tín của Nghiêu Thành, nói chuyện đương nhiên là phải dễ nghe, rất nhanh chóng đều đã gọi là Thánh Chủ. Nghiêu Thành nghe được đương nhiên cũng là mặt mày hớn hở. Lúc trước khi lão Thánh Chủ còn sống, Nghiêu Thành hắn nào dám nghĩ tới chính mình có thể lên làm Thánh Chủ. Nhưng hôm nay chính mình đã lắc mình biến hóa, thật sự trở thành Thánh Chủ. Nếu không phải bên cạnh chính mình còn có thân tín ở đây, sợ ảnh hưởng uy tín của chính mình, hắn thậm chí muốn hét lớn một tiếng. Yên tâm, mặc dù là tin tức truyền quay lại, người nghĩ rằng đám hộ pháp trưởng lão trong trang viên này đều ngốc sao? Nghiêu Thành quay đầu lại nhìn thoáng qua trang viên. Hạng Chu không có uy tín giống như lão Thánh Chủ, đổi làm lão Thánh Chủ, chỉ cần có một điểm tin tức hắn còn sống, chỉ sợ trong lòng của mọi người đều sẽ hướng về bên phía của lão Thánh Chủ. Nhưng nha đầu Hạng Chu kia lại bất đồng. Nghiêu Thành tự tin cười nói, mặc dù phương diện này đại bộ phận người đều do Hạng Chu đề bạt lên, nhưng bọn hắn cũng sẽ không vì Hạng Chu liền mạo hiểm tính mạng của chính mình. Nhất định không thể để cho Hạng Chu sống sót. Làm tốt chuyện này, trưởng lão Thánh giáo có một vị trí cho ngươi. Nghiêu Thành nói. Thân tín vừa nghe, cả người chấn động, lập tức gật đầu. Đã tạ Thánh Chủ. Nói xong, liền vội vàng rời đi. Nghiêu Thành nhìn bóng dáng của hắn rời đi, trên mặt mang theo yêu sầu nhàn nhạt. Hạng Chu không chết, Nghiêu Thành có thể an tâm được sao? Chỉ sợ mặc dù là buổi tối ngày hôm nay, hắn đều sẽ ngủ không ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong lên đã rời giường. Một đêm này hắn ngủ cũng không ngon, vẫn luôn chú ý động tĩnh của phòng đối diện. Chính theo như lời của Hạng Chu, không thể không đề phòng lòng người thay đổi. Cũng may một đêm này Lưu Đại Ngàn đều không có từ trong phòng đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong tắm rửa một cái, thật sự thoải mái dễ chịu. Một đêm nghỉ ngơi không tốt, tắm rửa một cái có thể tẩy đi không ít mệt mỏi. Sau khi tắm rửa xong, hắn gọi điện thoại qua cho Hạng Chu, muốn hỏi nàng đã rời giường hay chưa. Kết quả Hạng Chu đã dậy từ sớm, từ bên ngoài mang theo cơm sáng trở về. Khi Hạng Chu cầm bữa sáng trở về, trực tiếp tới phòng của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong gõ cửa phòng của Lưu Đại Ngàn. Lưu Đại Ngàn cũng từ trong phòng đi ra, lại đây ăn bữa sáng. Lưu Đại Ngàn mới vừa ngồi xuống liền nói, thật không dám, làm sao dám để Thánh Chủ mua bữa sáng cho ta. Cứ ăn đi. Hạng Chu lạnh lùng nói. Thái độ của Hạng Chu lúc này đối với Lưu Đại Ngàn cũng chỉ ở mức bình thường. Giữa cuộc thân phận hai người kém rất xa, tới thân phận địa vị như Hạng Chu rồi cũng phải có cái giá của mình. Lâm Hiểu Phong cắn một miếng bánh bao liền hỏi, bên phía Thánh giáo tình huống thế nào? Hạng Chu nói, lúc trước mình đã liên hệ người hỏi qua rồi, tất cả trưởng lão hộ pháp của Thánh giáo đều đã bị Nghiêu Thành khống chế. Hạng Chu dù sao cũng là Thánh Chủ Thánh giáo, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, loại tình báo này vẫn là có thể dễ dàng có được. Lâm Hiểu Phong sửng sốt nói, những trưởng lão hộ pháp đó đều là heo sao, lại có thể dễ dàng bị Nghiêu Thành khống chế như vậy? Hạng Chu trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Là Nghiêu Thành lấy danh nghĩa của mình đem mọi người gọi tới trang viên. Tiếp theo Hạng Chu đem sự tình tối hôm qua ở trên thánh đảo một năm một mười nói ra. Đại khái sự tình chính là như vậy. Lâm Hiểu Phong nghe xong nhíu mày nói, như vậy thật sự là phiền toái. Với thế lực của Thánh giáo, cậu là Thánh Chủ, so với mình sẽ rõ ràng hơn nhiều. Nếu như toàn lực đuổi giết chúng ta, chỉ sợ rất khó đào tẩu. Thế lực đứng đầu giống như Thánh giáo, thật muốn đuổi giết vài người, khẳng định có thể giải quyết mục tiêu. Hạ Chu nói, yên tâm, Ngưu Thành có thể khống chế được thánh giáo, đấy cũng là chuyện tốt. Ít nhân sẽ không làm thánh giáo hoàn toàn lâm vào nội loạn. Điểm này Hạng Chu lại cùng với lão thánh chủ không mưu mà hợp. Nàng nói, hơn nữa cũng không cần quá mức lo lắng. Nghiêm Thành vì khống chế được những trưởng lão hộ pháp đó, đối với bọn họ tuyên bố chính là mình đã bị giết chết. Hạng Chu cười nói, cho nên mặc dù là muốn phái người tới đối phó chúng ta, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Hơn nữa hắn cũng chỉ có thể vận dụng thủ hạ của chính mình. Nghe xong những lời này của Hạng Chu, Lâm Hiểu Phong liền hỏi, nếu như vậy để mình nghĩ cách cầu viện bên phía của Trảo Yêu Cục xem thế nào. Hạng Chu vừa nghe nhìn hắn cười hỏi, cầu viện Trảo Yêu Cục, cậu cho rằng đáng tin cậy vậy sao? Nghe Hạng Chu hỏi như thế, Lâm Hiểu Phong sững số một chút, ngay sau đó cũng phục hồi lại tinh thần. Cũng đúng, hướng Trảo Yêu Cục cầu viện, chỉ sợ sau khi Trảo Yêu Cục biết được tình huống này cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho Hạng Chu. Đến lúc đó chỉ sợ cũng là sói vừa ra ổ, hổ lại nhập hang. Lúc này Lâm Hiểu Phong cũng coi như là hoàn toàn không có cách. Đừng nhìn Ngưu Thành chỉ là một trưởng lão, nhưng lúc ban đầu hắn chính là một trong những người trung thành với thánh chủ. Sau khi Hạng Chu khống chế được thánh giáo, hắn cũng là người duy trì Hạng Chu nhất, cho nên hắn ở trong thánh giáo thu hoạch được thực quyền rất lớn. Tương ứng, thế lực của hắn có thể vận dụng cũng so với những trưởng lão khác lớn hơn rất nhiều. Đơn giản mà nói, Ngưu Thành tuy rằng chỉ là một trưởng lão, nhưng chỉ là thuộc hạ của hắn, chỉ sợ cũng đủ để tương đương với một ma giáo nhị lưu. Thật ra mình có một biện pháp, Hạng Chu nói. Chúng ta trở về thánh giáo. Trở về thánh giáo? Lâm Hiểu Phong kinh hô lên. Nhưng hiện tại thánh giáo đã rơi vào trong tay của Ngưu Thành, chúng ta cứ như vậy trở về chẳng phải là chui đầu vào lưới sao? Vậy cũng chưa chắc, Hạng Chu tự tin nói. Mình chính là thánh chủ thánh giáo, chỉ cần mình trở về, trong tay còn có chiếc nhẫn của cha mình để lại, muốn treo cổ phản nghịch cũng là sự tình dễ như trở bàn tay. Không thể không nói, điểm tự tin này của Hạng Chu cùng với lão thánh chủ thật đúng là cực kỳ giống nhau. Đây cũng là ưu điểm rất quan trọng. Là một người lãnh đạo, hai yêu cầu đặc thù nhất đó chính là dũng khí cùng với tự tin. Nghe Hạng Chu nói muốn đi về, trên mặt của Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ tràn đầy thần sắc sầu lo. Lúc này cũng không phải là lúc đùa giỡn. Ta tán đồng ý tưởng của thánh chủ, Lưu Đại Ngàn bỗng nhiên mở miệng nói. Nếu không trở về thánh giáo, chúng ta lúc này mặc kệ làm cái gì, cho dù là có làm nhiều bao nhiêu đều không có bất luận biện pháp gì. Chỉ cần không trở về thánh giáo liền không phá được cục diện này. Chỉ có trở về, dứt khoát giết chết Ngưu Thành này, hết thảy đều thái bình, không có việc gì. Hạng Chu gật đầu nói. Không sai, trước mắt mà nói, trở về thánh giáo mới là lựa chọn tốt nhất. Lâm Hiểu Phong cẩn thận suy nghĩ, thật đúng là chỉ có như vậy. Cùng với việc trốn đông trốn tây, nơi nơi tránh né Ngưu Thành đuổi giết, còn không bằng dứt khoát một chút trở về thánh đảo. Ngưu Thành giao sắt chặt đai rối, cướp lấy ngôi vị thánh chủ của Hạng Chu, nền tảng của hắn cũng cực kỳ yếu. Chỉ cần trở về giết chết Ngưu Thành, Hạng Chu liền có thể lập tức thu hồi lại thánh giáo. Tuy rằng uy tín của Hạng Chu không cao bằng thánh chủ, nhưng dù sao cũng là danh chính ngôn thuận có được ngôi vị thánh chủ, nàng chính là thánh chủ chính thống. Nhưng đường trở về thánh đảo sợ rằng sẽ không yên ổn, Hạng Chu thở dài nói. Một khi thuận lợi trở lại thánh đảo, việc gì cũng dễ làm. Có chiếc nhẫn của cha ta để lại, trong thánh giáo cơ hồ không có người nào có thể đấu cùng ta một trận. Nhưng nếu như ở trên đường bị phục kích sẽ được phiền toái. Được rồi, nếu nghĩ ra biện pháp này còn suy xét nhiều như vậy làm gì, Lâm Hiểu Phong nói. Hiện tại cũng không có khả năng nghĩ ra biện pháp gì thập toàn thập mỹ. Lâm Hiểu Phong nói ra như vậy chính là nói thật. Ba người tính toán một chút, cũng không có rong dài, trực tiếp đặt vé máy bay đi Hải Nam, tiếp theo lên chạy tới sân bay Thành Đô. 2 giờ chiều hôm đó, ba người đều mang theo khẩu trang, cúi đầu từ trong sân bay Hải Nam đi ra. Ba người bọn họ bước chân thực mau, sợ bị người theo dõi. Bọn họ dù sao cũng là mua vé máy bay trở về, một khi bên phía Ngưu Thành lưu tâm là có thể tra ra bọn họ, lúc này đã tới Hải Nam. Liền ở thời điểm ba người đi ra khỏi sân bay, nơi xa có một nam tử mang mũi lưỡi chai, đeo kính râm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về ba người vừa ra khỏi sân bay, cầm điện thoại trong tay đang hồi báo tình huống cho người khác. Ba người mới vừa đi ra, liền vội vàng bước lên một chiếc xe taxi. Đại thúc, chạy đến bờ biển Nam Hải, nhanh lên! Hạng Chu vội vàng nói. Lúc này, thám tử bên trong thánh giáo đã an bài máy bay trực thăng chờ ở bờ biển Hải Nam. Chỉ cần bọn họ chạy tới, liền có thể bay thẳng đến thánh giáo. Bờ biển Hải Nam sao? Tài xế là một đại thúc khoảng hơn 40 tuổi. Hắn kỳ quái nhìn thoáng qua ba người. Theo lý thuyết, nếu như tới du lịch, không nên trực tiếp liền đã đi tới bờ biển Hải Nam mới đúng. Ngược lại, sẽ tìm một ít điểm du lịch nổi danh. Bất quá, hắn cũng không có hỏi nhiều. Thực mau xe bắt đầu khởi động. Nhưng xe đi không được bao lâu, Lưu Đại Ngàn liền đối với tài xế taxi hô lên. Mau dừng xe! Nói xong, hắn lấy ra trong tay một thanh chùy thủ để ở trên cổ tài xế xe taxi. Tài xế xe taxi tức khắc có chút khẩn trương. Các vị, ta đây chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, không có tiền. Nếu như thiếu tiền, nơi này còn có 1.000. Tài xế xe taxi còn tưởng rằng mình đã gặp phải kẻ cướp. Xuống xe! Lưu Đại Ngàn nói. Tài xế xe taxi vội vàng cởi bỏ đai an toàn, vừa xuống xe cất bước liền chạy. Lưu Đại Ngàn cũng không có xử lý, ngược lại chính mình ngồi vào ghế điều khiển đi tới bờ biển Hải Nam. Đây là lúc trước Lê đã thương nghị như vậy, không có biện pháp, sợ xe taxi này cũng là người của Ngưu Thành. Xe chạy khoảng 5 phút đồng hồ, Lưu Đại Ngàn lên nói. Thánh chủ, có cái đuôi đi theo chúng ta. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, có 3 chiếc xe không nhanh không chậm đi theo phía sau. Có thể thoát khỏi không? Hạng Chu hỏi. Có thể thử một lần. Lưu Đại Ngàn nhíu mày một chút, cũng không có trực tiếp đi tới bờ biển Hải Nam, ngược lại hướng nội thành đi đến. Ngồi trong một chiếc xe hơi phía sau đúng là thân tín của Ngưu Thành, Hoàng Chính Cường. Hoàng Chính Cường năm nay 35 tuổi, vẻ mặt dữ tợn, trên mặt còn có một vết sẹo dài do đau để lại. Thuộc về loại này, nhìn một cái liền biết là loại người xấu. Trong miệng hắn ngậm thuốc lá, ngồi ở trên ghế phụ phía trước, cầm lấy bộ đàm. Đều theo sát cho ta, tìm cơ hội thích hợp, trực tiếp đem xe của bọn họ đâm vào cho ta. Lần này ngoài hắn ra, ước chừng còn tới 15 người, toàn bộ đều là thủ hạ tinh nhuệ nhất của Ngưu Thành, trong tay còn có súng ống. Bốn chiếc xe chạy cực nhanh ở trên đường cao tốc. Bọn họ bám rất sát. Lưu Đại Ngàn nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Thánh chủ, thiếu chủ, hai người ngồi thật chắc. Nói xong, hắn giẫm mạnh chân ga, chiếc xe giật một cái, lên đột nhiên tăng tốc. Ba chiếc xe phía sau đương nhiên cũng là tăng tốc đi theo. Không thể để cho bọn hắn tiến vào nội thành. Hoàng Chính Cường cầm bộ đàm nói. Đi lên, đâm vào cho ta. Giờ phút này, một chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng lao về phía xe taxi. Không có biện pháp, tính năng của xe này so với xe taxi tốt hơn nhiều, tốc độ càng là nhanh hơn không ít. Tới rồi sao? Ngồi yên. Lưu Đại Ngàn nhắc nhở một câu. Tiếp theo, Lưu Đại Ngàn lái xe phía trước, chiếc xe màu đen kia bám sát phía sau. Chiếc xe phía sau này không ngừng muốn vượt qua, nhưng Lưu Đại Ngàn căn bản không cho hắn cơ hội, chặt chẽ che ở phía trước. Việc này làm cho chiếc xe phía sau không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần người có chút hiểu biết về xe đều minh bạch, nếu xe phía sau đâm vào xe phía trước nhiều nhất chỉ là rung nhẹ một chút, nhưng chiếc xe phía sau kia lại có khả năng xe hủy người vong. Tuy rằng Hoàng Chính Cường ra lệnh cho người trong chiếc xe này bảo bọn họ nghĩ cách đâm vào xe của ba người Lâm Hiểu Phong, nhưng cũng không có nghĩa bọn họ tự mình đi chịu chết như vậy. Hoàng ca, không có cơ hội, bọn họ vẫn luôn che chắn ở phía trước chúng ta, căn bản không có khả năng từ bên cạnh chèn ép bọn họ. Bộ đàm bên kia chuyển đến thanh âm của một người khoảng 30 tuổi. Hoàng Chính Cường nghe xong, nghiến răng nghiến lợi nói. Từ phía sau đâm cũng giống nhau, đâm tới cho ta. Hoàng ca, trên xe chúng ta có 5 người. Người bên kia bộ đàm hiển nhiên không muốn. Việc này cùng với chỉ chết có gì khác nhau. Như thế nào, mệnh lệnh đều không nghe sao? Ta nhớ rõ, ngươi còn có vợ và con gái đúng không? Yên tâm, nếu các người đã chết, nửa đời sau người nhà của ngươi cũng không phải lo ăn mặc. Hoàng Chiến Cường cắn răng nói, nếu ngươi không nghe mệnh lệnh, ta dám cam đoan, đến lúc đó, ngươi, vợ ngươi, còn có con gái ngươi cũng sẽ cùng nhau xuống địa ngục. Người ở đầu bên kia bộ đàm nghe xong, cảm giác một trận bất đắc dĩ. Hoàng ca, nếu ta đã chết, còn hy vọng người có thể tuân thủ lời hứa. Hoàng Chính Cường đương nhiên cũng không muốn dùng biện pháp này, dùng mệnh lệnh như vậy để thủ hạ đi chịu chết, thực sự là quá đau lòng. Lúc này, những thủ hạ cùng trên xe đó, ánh mắt đối với Hoàng Chính Cường đều có chút biến hóa. Hoàng Chính Cường hít sâu một hơi, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn dùng biện pháp như vậy. Nhưng ai bảo tình huống hiện tại đặc thù như vậy? Phải một tiếng, bỗng nhiên chiếc xe phía sau kia đột nhiên tăng tốc, đánh vào phía sau xe taxi của mấy người Lâm Hiểu Phong. Tức khắc xe có chút trượt lên, Lưu Đại Ngàn vội vàng nhìn về chiếc xe phía sau kia. Bọn họ không muốn sống sao? Điên rồi. Việc này cơ hồ là phương thức tiến công kiểu tự sát. Đến lúc đó, mặc dù là đâm xe bọn họ lật đổ, hơn phần nửa xe họ cũng sẽ bị lật. Cũng may Lưu Đại Ngàn kỹ thuật lái xe cực tốt, vẫn có thể miễn cưỡng giữ xe ổn định. Phanh một tiếng, phía sau lại là một chút va chạm, phía sau xe taxi đều bị đâm cho nát nhừ. Cứ tiếp tục như vậy là không được rồi. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ngồi chắc vào. Lưu Đại Ngàn hít sâu một hơi. Thời điểm chiếc xe phía sau kia xông lên muốn đụng vào xe bọn họ, Lưu Đại Ngàn đột nhiên đánh lái sang bên cạnh một chút. Chiếc xe này đâm không trúng, vọt tới bên cạnh xe của ba người Lâm Hiểu Phong. Lưu Đại Ngàn cũng không có khách khí đối với bọn họ, đột nhiên đem tay lái đánh trở về. Xe oanh một tiếng, đánh vào chiếc xe bên cạnh kia. Một trận vang lớn, chiếc xe truy kích bọn họ trực tiếp bị chèn ép lệch khỏi quỹ đạo, va vào hàng rào ven đường. Chiếc xe này ở tốc độ cao quay cuồng vài vòng, xe bốc lên khói nhẹ, cũng không biết người bên trong sống hay chết. Tình huống bên phía ba người Lâm Hiểu Phong vẫn còn tốt. Lưu Đại Ngàn lái xe tiếp tục hướng bên trong thành phố Tam Á phóng tới. Hoàng Chính Cường nhìn thủ hạ của chính mình phái tới bị đâm lật xe, đám người Hạng Chu còn không có việc gì, tức giận đến nổi trận lôi đình. Có thể không tức giận sao? Hắn hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, muốn mắng phế vật. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, bên cạnh mình còn có những thủ hạ khác. Chiếc xe kia bị đâm lật, thủ hạ phía trên phòng trường còn sống sót cũng sẽ thành người thương tật. Kết quả như vậy vẫn là do mình hạ mệnh lệnh ép bọn họ đi lên. Chính mình lúc này lại mắng, phòng trường nhân tâm của những thủ hạ khác đều sẽ mất đi. Hắn cầm lấy bộ đàm. Tiếp tục truy đuổi, đừng lo lắng về chiếc xe bị lật kia. Thủ hạ lái xe nhíu mày một chút. Hoàng ca, nếu không cứu, sợ là bọn họ sẽ chết. Nếu không giết được mấy người trên chiếc xe phía trước kia, chúng ta cũng chết chắc rồi. Hoàng Chính Cường hít sâu một hơi. Đừng nhiều lời, chạy nhanh lên. Vâng. Hai chiếc xe đi theo phía sau xe của ba người Lâm Hiểu Phong tiến vào trong nội thành thành phố Tam Á. Lưu Đại Ngàn kỹ thuật cực tốt, mặc dù đang lái một chiếc xe taxi cũng có thể phiêu giật các loại. Ở trong dòng xe cộ không ngừng thay đổi làn vượt qua, Lâm Hiểu Phong xem đến có chút trợn mắt há mồm. Hàn Chu ở một bên giải thích. Thám tử thánh giáo chúng ta phái ra ngoài đều được huấn luyện chuyên nghiệp ở phương diện này. Những thám tử đó phải chấp hành đủ loại nhiệm vụ, các phương diện tố chất đều cực cao. Lưu Đại Ngàn thời khắc đều chú ý động tĩnh bên trong kính chiếu hậu. Mục tiêu của chúng ta là tới Hải Nam đã bại lộ, sợ là Ngưu Thành đã đoán được ý tưởng của chúng ta. Lưu Đại Ngàn nhíu mày hỏi. Thánh chủ, có tiếp tục trở về thánh đảo không? Đương nhiên là phải về. Hàng Chu suy nghĩ một chút nói. Bất quá, máy bay trực thăng là không có khả năng. Trên thánh đảo còn có đạn đạo, nếu đi bằng máy bay trực thăng trở về, sợ là còn chưa đặt chân xuống đất đã bị bắn hạ rồi. Vậy thì chúng ta đi như thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hàn Chu cười một chút nói. Sau khi cắt được cái đuôi kia, mình đương nhiên sẽ có biện pháp. Giờ phút này, Trong trang viên của thánh giáo, Ngưu Thành đang ngồi ở trong thư phòng của hạng chủ, hưởng thụ những cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Hiện tại hắn chính là chúa tể trong thánh giáo. Bỗng nhiên di động của hắn vang lên, hắn cầm lấy di động vừa thấy liền tiếp điện thoại. Tiểu Hoàng, làm sao vậy? Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của Hoàng Chính Cường. Thánh chủ đã tìm được tung tích của hạng chủ, đang tiến hành đuổi giết. Làm tốt lắm. Hai mắt của Ngưu Thành nở rộ ra một trận quang mang. Giết chết cô ta, ta sẽ nhớ người công đầu. Hoàng Chính Cường nói. Thánh chủ, sự tình có chút không đúng. Đám người hạng chủ trở lại Hải Nam, đang ở khu phố Tam Á. Trở về Hải Nam, cô ta tìm chết sao? Ngưu Thành nheo hai mắt nói. Hiểu rồi, tiểu nha đầu này là muốn chơi hành động chém đầu, muốn trở lại trong thánh đảo giết chết ta. Cô ta có chiếc nhẫn mà lão thánh chủ để lại, tới thánh giáo rồi, không ai có thể là đối thủ của cô ta. Ngưu Thành sắc mặt âm trầm xuống. Niềm vui lúc trước tìm được hạng chủ đã bị cuốn trôi đi không còn chút nào. Bất luận như thế nào, không thể để cô ta trở lại thánh đảo. Ngưu Thành siết chặt nắm tay. Lời tuy nói như thế, nhưng trong lòng hắn lại không có nhiều nắm chắc. Hắn không có khả năng phong tỏa hoàn toàn thánh giáo. Tuy rằng toàn bộ hộ pháp trưởng lão đều bị hắn giam lỏng, nhưng muốn vận dụng thế lực trong tay bọn họ, không nói những người này bằng mặt không bằng lòng, chính là bọn họ giúp Ngưu Thành, Ngưu Thành cũng không yên tâm. Vạn nhất những người này lại thay đổi chủ ý, đưa hạng chủ tiến vào, vậy thì không phải là thảm sao? Ngưu Thành hít sâu một hơi. Hoàng Chính Cường, bất luận như thế nào, tuyệt đối không thể để cô ta sống sót. Nếu để cô ta bước lên thánh giáo, ta sẽ lấy mạng người. Vâng. Hoàng Chính Cường gật đầu, cúp điện thoại. Hoàng Chính Cường nói chuyện điện thoại xong, ngẩng đầu hướng phía trước vừa thấy. Xe đâu rồi? Hoàng Chính Cường kinh hoàng phát hiện xe taxi của mấy người hạng chủ, thế nhưng đã không thấy. Dưới cổ phía sau xe taxi kia đã bị đâm cho nát nhừ, thập phần dễ phân biệt. Thủ hạ lái xe ở một bên trên mặt mang theo kinh hoàng. Hoàng ca, bọn họ chạy mất rồi. Tại sao lại để bọn họ chạy mất? Hoàng Chính Cường lôi kéo cổ áo hắn. Người muốn cho ta chôn cùng sao? Còn không mau tìm kiếm. Vâng. Lúc này Lưu Đại Ngàn lái xe đã tiến vào bên trong một con hẻm nhỏ. Ây, rốt cuộc là cắt đuôi được bọn họ rồi. Trên mặt Lưu Đại Ngàn cũng là lộ ra thần sắc nhẹ nhàng. Lâm Hiểu Phong nói, đổi xe đi. Ba người cẩn thận đi đến bên lề đường, nhìn quanh một lần, trên đường cũng không thấy bóng dáng của đám người Hoàng Chính Cường. Bọn họ tìm được một chiếc xe taxi. Sau khi ngồi lên, hạng chủ nói, đưa chúng tôi đến bến tàu Nam Cảng. Bến tàu Nam Cảng? Tài xế xe taxi này cười nói, xem bộ dáng của ba vị hẳn là tới du lịch. Khu vực như bến tàu Nam Cảng này có cái gì tốt? Ai, chúng ta là tới làm ăn buôn bán. Lưu Đại Ngàn cười, lấy điếu thuốc đưa qua. Bến tàu Nam Cảng rất lớn, nơi nơi đều là rất nhiều thùng container đựng hàng. Trên bến tàu rất bận rộn, chuyên chở các loại hàng hóa, bận rộn đến cực điểm. Thánh chủ, mọi người từ từ đã. Lưu Đại Ngàn nói xong liền đi vào trong bến tàu. Hàng chủ cùng với Lâm Hiểu Phong tìm một khu vực ẩn nấp. Lâm Hiểu Phong nhìn bóng dáng của Lưu Đại Ngàn hỏi, hắn đi qua làm gì vậy? Đi qua liên lạc người. Hàng chủ nói, tiến vào thánh giáo chúng ta có 3 con đường. Thứ nhất cũng là phương tiện đầu tiên, đó là đi bằng máy bay trực thăng. Bất quá lúc trước cũng nói, nếu chúng ta dám ngồi trực thăng đi qua, phòng chừng sẽ bị trực tiếp bắn hạ. Thứ hai, đó là giống như lần trước luận võ tại thánh giáo, chúng ta an bài thuyền khách. Hàn Chu dừng một chút, những loại thuyền khách này còn không bằng máy bay trực thăng. Đến lúc đó Ngưu Thành mang theo người trực tiếp ở trên biển ngăn lại chúng ta, vậy thì không có đường để chạy. Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái hỏi, vậy chúng ta tới bến tàu để làm cái gì? Còn có tiền hàng. Hạ Chu nói, trên thánh đảo nhiều người như vậy, vật tư sinh hoạt toàn bộ đều được thuyền đặc dụng đưa lên đảo. Đi lên thuyền hàng? Lâm Biểu Phong hỏi. Chẳng lẽ thuyền hàng sẽ không nguy hiểm sao? Đương nhiên cũng có. Hàng Chu gật đầu. Bất quá mỗi ngày thuyền khách đến thánh đảo chúng ta chỉ có một chiếc, mà thuyền hàng lại là 10 chiếc. Hơn nữa, phía trên trồng chất rất nhiều hàng hóa, sẽ an toàn hơn một ít. Hàng Chu nói. Hai người đợi ước chừng 5 phút đồng hồ, Liễu Đại Ngàn mang theo một người mập mạp khoảng 30 tuổi từ trong bến tàu đi ra. Đây là Lưu Thành, phụ trách bến tàu này, là anh họ của ta, có thể tin tưởng được. Lưu Đại Ngàn giới thiệu nói. Lưu Thành nhìn thấy Hàng Chu có vẻ có chút kích động. Bái kiến thánh chủ. Nghi thức đó vẫn là miễn đi, an bài tốt chưa? Hàng Chu hỏi. Lưu Thành gật đầu. Vừa vặn còn một giờ, thuyền hàng đi tới thánh đảo nên sẽ xuất phát. Thế nhưng hoàn cảnh bên trong kém một ít. Không có việc gì, tình huống đặc thù, đối đãi đặc thù. Hàng Chu vẫy vẫy tay. Tiếp theo, Lưu Thành mang theo ba người đi tới trước một thùng container. Lưu Thành lấy ra chìa khóa, mở ra một thùng container đựng hàng, bên trong chất đầy rất nhiều thùng giấy. Đây là cái gì? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Lưu Thành nói. Thuyền này phải ở trên biển chạy 3 ngày 3 đêm. Đây đều là đồ hộp có thể ăn. Anh chuẩn bị rất chu đáo. Lâm Hiểu Phong cười một chút. Tiếp theo, ba người chui vào bên trong tủ đựng hàng, tránh ở bên trong chiếc thùng này. Lưu Thành vội vàng đóng lại cửa thùng container. Không khí ở bên trong có chút khó chịu. Bất quá cũng may, những chiếc hộp ở bên trong đều được ba người dọn dẹp gọn lại, không gian vẫn là rộng rãi. Lưu Thành này có thể tin được không? Hàng Chu hiển nhiên vẫn là có chút không thể yên tâm. Sự tình chuyện này rốt cuộc liên quan đến sinh tử. Lưu Đại Ngàn thở dài nói. Ây, anh họ ta nhát gan, hẳn là sẽ không xảy ra đại sự gì. Có thể an bài đến nước này, kỳ thật cũng là không dễ dàng. Tình huống hiện tại đặc thù, Hàng Chu cũng không có khả năng ra mặt an bài những việc này. Bỗng nhiên, bên ngoài thùng đựng hàng truyền tới thanh âm nói chuyện. Tiếng nói chuyện đúng là của Hoàng Chính Cường. Hoàng Chính Cường một hàng 10 người đều mang theo súng. Liêu Thành, ở chỗ người không có gì dị thường chứ? Hoàng Chính Cường đánh giá chung quanh container. Liêu Thành tươi cười nói. Hoàng ca, chỗ ta chuyên chở hàng hóa, có thể có cái gì dị thường? Đem thùng đựng hàng đều mở ra, để cho ta lục soát xem. Hoàng Chính Cường nói. Lưu Thành sắc mặt khẽ biến, vội vàng nói. Hoàng ca, ở nơi cũ nát này của ta có thể có cái gì dị thường? Nói vô nghĩa nhiều như vậy làm gì? Hoàng Chính Cường đoạt lấy chìa khóa trên người hắn, tùy tay ném cho một thủ hạ. Lục soát cho ta. Lưu Thành thấy vậy chỉ có thể nói. Bởi vì đại ca nhẹ tay nhẹ chân một chút, đừng làm hàng hóa của ta bị hỏng. Yên tâm, hiện tại thánh giáo chúng ta đã họ Nghiêu rồi, không phải một chút hàng hóa thôi sao? Hoàng Chính Cường khinh thường nói. Ba người trốn ở bên trong thùng đựng hàng đều nghe được rõ ràng những lời của Hoàng Chính Cường đã nói. Ba người có thể nói là vừa mừng vừa sợ. Mừng đương nhiên là Lưu Thành không có phản bội bọn họ. Nếu như nói ra chỗ ba người ẩn núp, mấy người kia trong tay đều cầm súng, đã phá hỏng thùng hàng bọn họ đang trốn, bọn họ có thể nói là chạy đằng trời. Bất quá tình huống hiện tại của ba người cũng hoàn toàn không tốt. Một khi bị lục soát, sợ rằng sẽ phiền toái. Nếu không trực tiếp lao ra liều mạng cùng bọn họ. Liễu Đại Ngàn nhìn không được đưa ra đề nghị. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Trong tay bọn họ có súng, nhóm người này cùng với đám người Nghiêu Húc Phàm lúc trước mang đến hẳn là bất đồng, không thể làm vậy. Lần trước đó là vận khí tốt, Hàng Chu bắt được Nghiêu Húc Phàm làm con tin. Nhưng lúc này, mặc dù ba người bắt được đầu lĩnh Hoàng Chính Cường của bọn họ dùng để uy hiếp, chỉ sợ đám thủ hạ đó cũng sẽ không lưu tình chút nào tiếp tục động thủ giết bọn hắn. Hoàng Chính Cường mang theo thủ hạ lúc này đã bắt đầu lục tung tìm kiếm. Từng chiếc thùng container đều được mở ra. Lưu Thành không ngừng đi theo bên người của Hoàng Chính Cường. Hoàng ca, chậm một chút, bên trong thùng này đều là chứa đồ dùng cần thiết sinh hoạt trên đảo, bảo mọi người nhẹ tay một chút. Lưu Thành lúc này trong lòng cũng là bùm bùm nhảy dựng, cũng có chút hối hận. Sớm biết thế này, Ngay từ đầu bán đứng đám người Hạng Chu sẽ thật tốt, chỉ sợ chính mình còn sẽ lập hạ công lao. Hiện tại Lưu Thành đương nhiên cũng muốn bán đứng Hạng Chu, nhưng tình huống hiện tại, hắn mặc dù bán đứng Hạng Chu, đến lúc đó đám người Hoàng Chính Cường chỉ sợ sẽ trách tội hắn vì sao ngay từ đầu liền không nói. Kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả tốt. Lúc này hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu xem đàn gia hỏa này có thể mắt mù không thấy được Hạng Chu hay không. Một cái là một cái container bị mở ra, lúc này cũng chỉ còn dư lại ba cái container cuối cùng. Hoàng Chính Cường đi tới trước một thùng container mà ba người Lâm Hiểu Phong đang trốn tránh. Trong này là cái gì? Hoàng Chính Cường hỏi. Là đồ ăn đóng hộp. Lưu Thành cúi đầu, tim đập cực nhanh. Hoàng Chính Cường đối với người bên cạnh nói. Mở ra. Kéo kẹt một tiếng, cánh cửa của thùng container đựng hàng chuyển đến thanh âm chói tai. Nhìn những thùng giấy bên trong, thủ hạ của Hoàng Chính Cường đi vào, cẩn thận xem xét từng chiếc thùng giấy. Lâm Hiểu Phong, Hạng Chu cùng với Lưu Đại Ngàn trốn ở bên trong thùng giấy, nằm tận cùng trong góc, hô hấp cơ hồ đều phải ngừng lại. Đôi tay của Lâm Hiểu Phong đang cầm yêu đao cùng với Thiên Vẫn Ma đao, một khi bị phát hiện liền trực tiếp tiên hạ thủ vi cường. Thời gian chậm chạp trôi qua, mấy người cảm giác dường như sống một ngày bằng cả một năm. Lâm Hiểu Phong thậm chí đều có thể nghe được tiếng thở của những người đang tìm kiếm bọn họ. Lòng bàn tay của Lâm Hiểu Phong đều đã đổ đầy mồ hôi, chỉ cần người kia thò đầu vào liền một đao chém tới. Hoàng Chính Cường đang đứng ở ngoài cửa container, bỗng nhiên di động vang lên. Hoàng Chính Cường tiếp điện thoại. Alo, các người còn chưa chết sao? Đầu bên kia điện thoại là thủ hạ lúc trước bị lật xe. Hoàng ca, chúng ta bên này phát hiện ba người, hình như là đám người Hạng Chu. Trên mặt Hoàng Chính Cường lộ ra vui mừng. Các người ở đâu? Ta lập tức lại đó, gửi vị trí cho ta. Buông điện thoại, Hoàng Chính Cường hô lên. Được rồi, mau chóng đi theo ta. Nói xong, Hoàng Chính Cường cất bước lên chạy. Người ở bên trong thùng hàng cũng toàn bộ đi theo. Khi mọi người đã đi xa, Lâm Hiểu Phong, Hạng Chu cùng với Lưu Đại Ngàn mới thở ra một hơi thật dài. Phía sau lưng của Lâm Hiểu Phong thậm chí đều toát ra mồ hôi. Giờ phút này, Lưu Thành xác định đám người Hoàng Chính Cường đã đi xa, lúc này mới vội vàng đi vào bên trong thùng đựng hàng. Thánh chủ, các người không có việc gì chứ? Lưu Thành vội vàng hỏi. Giờ phút này hắn cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, không bị phát hiện liền tốt, nếu không chính mình chỉ sợ sẽ khó thoát khỏi cái chết. Không có việc gì. Hạng Chu cười một chút. Lưu Thành nói. Ta sẽ mau chóng an bài thuyền hàng xuất phát, không thể tiếp tục kéo dài. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Đừng nóng vội, cứ chiếu theo thời gian ngay từ đầu đã an bài mà đi là được. Đi bây giờ chỉ sợ ngược lại sẽ khiến cho bọn họ nghi ngờ. Đây lại không phải xuất phát là có thể đến được trên thánh đảo, còn phải đi ở trên biển 3 ngày nữa, để lúc đó bị ngăn lại vậy thì sẽ không tốt. Được, các người chú ý một chút đi. Lưu Thành vội vàng xoay người đi ra, hướng chung quanh nhìn vài lần, xác định không có người theo dõi bên này, lúc này mới khóa lại thùng container.